Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Vạn Diệu Tiên Cô. Đạo cô trung niên đi tới Trung Nam Sơn thời điểm vừa hay nhìn thấy Tể Lỗ Tam Anh cưỡi ngựa từ bên cạnh quan đạo gào thét đi. Nàng lúc này mới chợt hiểu, lúc đầu ba tên này trực tiếp tới Trung Nam Sơn, chẳng qua nàng không có xuất thủ chặn lại ý nghĩ. Lúc này tâm tư của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đối với Hoàng Sơn San Hà sư thái đệ tử mới thu, cũng không có bao nhiêu tâm tình để ý tới. Tự nhiên, cũng sẽ không đối với Tể Lỗ Tam Anh có ý nghĩ gì. Nếu vận khí tốt, còn có thể Trung Nam Sơn gặp San Hà sư thái đệ tử mới thu, nàng tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Lúc này, mục tiêu của nàng đã biến thành đóng quân Trung Nam Sơn biệt viện Trần Anh. Ngồi ngay ngắn ở Quan Tinh Lâu tầng cao nhất, Trần Anh trong lòng đột nhiên xúc động, biết được Trung Nam Sơn tới một vị cùng cảnh giới của hắn giống nhau tồn tại. Thực lực đạt đến hắn tầng thứ này, đặc biệt là đã mơ hồ đụng chạm đến cấp độ cao hơn ngưỡng cửa. Đối với thiên cơ hiểu được tương đương khắc sâu, không nói có bấm ngón tay tính toán, có thể tính toán tường tận thiên hạ bản lãnh. Chẳng qua ở võ đạo một mạch khí vận chiếm chủ đạo khu vực, hắn thiên cơ diễn toán năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. Càng trọng yếu hơn chính là, võ đạo một mạch khí vận cùng thiên đạo giao cảm, thỉnh thoảng có thể bắt giữ thiên đạo phản hồi lẻ tẻ tin tức. Tóm lại một câu nói, trấn giữ Trung Nam Sơn biệt viện Trần Anh, có tương đương không tầm thường thiên cơ diễn toán năng lực. Đương nhiên chủ yếu là chĩa mũi nhọn vào Trung Nam Sơn một vùng. Đạo cô trung niên không có trước tiên bái phỏng Trần Anh, mà đi theo một đám võ giả ở Trung Nam Sơn biệt viện tán bộ một vòng. Kết quả, nàng lại bị hư ảo không gian trận pháp trấn trụ. Chỗ này trận pháp chính là đặt ở tu hành giới đều tương đương không tầm thường. Điểm này nàng còn có thể đã nhìn ra. Hiển nhiên, Trần Anh không vền vẹn là võ đạo đại hưng người thúc đẩy. Hơn nữa bản thân trận pháp tạo nghệ cũng là tương đương lợi hại. Nhìn đến đây, đạo cô trung niên trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng phát kiên định, làm nàng nhìn thấy, có tu sĩ Hoa Sơn ngẫu nhiên ẩn hiện ở Trung Nam Sơn biệt viện thời điểm rốt cuộc nhịn không được. Nàng xác thực không để ý đến, mặc kệ là Hoa Âm hay là Trung Nam Sơn, khoảng cách Hoa Sơn đều rất gần. Làm địa đầu xà phái Hoa Sơn, làm sao có thể cùng võ đạo một mạch không có quan hệ mật thiết đây? Không phải vậy, phái Hoa Sơn sẽ trơ mắt thấy võ đạo một mạch hoàn toàn đem quan trung chi địa bắt lại, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nàng căn bản cũng không biết được, Hoa Sơn quần tu đối với võ đạo một mạch quật khởi, thật ra thì cũng là trở tay không kịp, căn bản là không còn kịp làm ra cái gì cử động. Trần Anh khi đó thế nhưng là khó được chủ động xuất thủ, tự thân xuất mã ngăn cửa, ngạnh sinh sinh lấy cường tuyệt thực lực, để Hoa Sơn quần tu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chờ bọn họ phản ứng đến đây, võ đạo một mạch cường giả đỉnh cao đã nhanh chóng trưởng thành, còn muốn áp chế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nương theo Trần gia võ đường nuôi dưỡng lực độ không ngừng gia tăng, đến tiếp sau võ giả liên tục không ngừng xuất hiện, coi như muốn áp chế cũng là có tâm vô lực. Trừ phi, Hoa Sơn quần tu có thể đem võ đạo một mạch cấp cao võ giả một lưới bắt hết. Bọn họ nơi nào có thực lực thế này? Cái này, chỉ làm thành trước mắt giả tưởng. Hình như võ đạo một mạch cùng Hoa Sơn quần tu trở thành thân mật nhất đồng minh. Trên thực tế, đã bắt đầu có loại này khuynh hướng. Vừa mới bắt đầu, Hoa Sơn quần tu còn các loại không tình nguyện, căn bản không có phương diện này tâm tư cùng ý nghĩ. Nhưng các loại võ đạo một mạch càng phát thịnh vượng, Hoa Sơn quần tu, tâm tư cùng thái độ, liền từ từ xuất hiện biến hóa to lớn. Võ đạo một mạch thực lực, rất rõ ràng đã ở Hoa Sơn quần tu phía trên. Lúc này, nếu vẫn giữ vững tu sĩ thể diện, không muốn nhìn thẳng vào thực tế mà nói, sợ là có thể sẽ đưa tới võ đạo một mạch cao tầng võ giả phản cảm. BSP, không sai. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Trước, vẫn là Hoa Sơn quần tu coi thường võ đạo một mạch. Lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu cường giả võ đạo. Còn muốn lấy bái vào môn phái tu hành. Kết quả, vừa mới qua đi thời gian dài bao lâu? Võ đạo một mạch, đã phát triển đến kêu Hoa Sơn quần tu cũng không dám khinh thị trình độ. Theo thời gian trôi qua, giữa hai bên chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Những này, mặc kệ là Hoa Sơn quần tu hay là võ đạo một mạch cao tầng, cũng không có chủ động đối ngoại tiết lộ. Kết quả, đạo cô trung niên đều bị biểu tượng cho lắc lư. Đương nhiên, nàng đối với cái này cũng không phải rất để ý. Phái Hoa Sơn, bất quá chỉ là bằng môn thể hệ bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng phân lượng thế lực. Nàng cũng không phải rất để ý. Sau khi quyết định chủ ý, nàng đi thẳng tới Quan Tinh Lâu không muốn ra. Đem một sợi khí tức trực tiếp đưa vào Quan Tinh Lâu. Các hạ nếu tới, mời tiến đến nói chuyện. Đột nhiên, đạo cô trung niên bên tai. Đột nhiên vang lên một đạo hết sức bình tĩnh tiếng ảnh. Lần này, nhưng làm nàng cho cả kinh quá sức. Âm thanh xuất hiện được 10 phần đột nhiên. Nàng vậy mà không có chút nào cảm giác. Cái này, cũng có chút kinh khủng. Rất hiển nhiên, nàng dự đoán trước xuất hiện nghiêm trọng không ra. Quan Tinh Lâu bên trong vị kia võ đạo đại hưng người thúc đẩy. Thực lực mạnh được có chút không tưởng nổi a. Cũng may đạo cô trung niên thường thấy sóng gió. Rất nhanh ổn định tâm. Thần, ở một ít tĩnh nhuệ võ giả ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Trực tiếp tiến, vào Quan Tinh Lâu. Trần Anh không có làm bộ làm tịch làm gì. Trực tiếp chờ ở Quan Tinh Lâu. Đại đường, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Cười khẽ một tiếng, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Ra hiệu đạo cô trung niên cùng hắn đến bên cạnh tĩnh thất nói chuyện. Về phần đạo cô trung niên có thể xưng tuyệt thế dung mạo. Căn bản là, không có có thể đưa tới hắn chút gợn sóng nào. Đạo cô trung niên cũng không có làm kiêu. Trực tiếp theo đến tĩnh thất. Sau, khi ngồi xuống lạnh nhạt nói. Hoàng Sơn Hứa phi nương. Thấy qua đạo, hữu, hóa ra Vạn Diệu tiên cô. Thất kính thất kính. Trần Anh có chút ngoài ý muốn. Vốn đang cho là Nga Mi một bên tồn tại. Không nghĩ tới lại là vị này. Vạn Diệu tiên cô Hứa phi nương. Đó cũng là tu hành giới tiếng tăm lừng. Lẫy tồn tại. Đương nhiên trước mắt nàng tương đương yên lặng. Tân tấn tu sĩ còn chưa nhất định từng nghe nói tên tuổi của nàng. Có thể chỉ cần biết được, vị Vạn Diệu tiên cô này chính là năm đó bàng môn đại phái đệ nhất. Phái Ngũ Đài thành viên Hạch Tâm, bàng môn người thứ nhất quá một Hỗn Nguyên tổ sư đạo lữ. Liền biết thân phận và địa vị của nàng có bao nhiêu đặc thù. Trần Anh một cái nhìn thấu, Hứa phi nương thực lực đạt đến tán tiên hậu kỳ. Đặt ở tu hành giới cũng tuyệt đối không phải yếu ớt. Có hơn nữa, vị này trên người còn không ít lúc trước phái Ngũ Đài di bảo. Thật muốn động thủ trong thời gian ngắn rất khó bắt lại. Đương nhiên, trước mắt không oán không cừu, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Không cần khách khí, Hứa phi nương khẽ cười nói. Đạo hữu có thể ở giữa vô thanh vô tức, liền dưới giường lớn như vậy cơ nghiệp. Bản lãnh như thế gọi người sợ hãi than. Đây tuyệt đối là lời trong lòng nàng. Nếu là làm ban đầu phái Ngũ Đài có võ đạo một mạch điệu thấp như vậy diễn xuất mà nói, cũng không thể nhanh như vậy liền gặp phải phái Nga Mi mãnh liệt vây công. Đương nhiên, bây giờ nói những này cũng bị mất ý gì. Hứa phi nương tự nhiên không có tìm cho mình không thoải mái ý nghĩ. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nếu trong lúc vô tình để nàng phát hiện võ đạo một mạch tiềm lực này, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội. Nói thật, lúc này tâm tình của nàng tương đương vui vẻ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.